Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với tập 1 của câu chuyện Một Người Hai Hồn cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Một Người Hai Hồn tập 1 qua giọng đọc Mai Hương. Toàn thân người thanh niên ướt sũng nước. Anh ta đứng đối diện Thạch Lạn với sắc mặt tái nhợt. Dưới chân anh ta cũng toàn là nước. Quan sát một chốc, Vô Hữu Dân không nhịn được. Anh ma này, anh là ma nước hả? Trên người thanh niên không có quần áo, cả người lại dính đầy một thứ như rêu, nhìn xanh mét. Tay chân lộ ra ngoài cùng làn da tái nhợt trên mặt, trông vô cùng thảm hại và ẩm ướt. À! Người thanh niên ngước mắt lên, mọi người đều nhận ra đôi mắt của cậu khác nhau, một trắng một xanh, khiến Thạch Lạn liên tưởng đến một con mèo bị tuyết bao phủ, có đôi mắt dị thường, màu mắt như ma. Cậu mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh a a, rất chói tai. Vô Hữu Dân cau mày và bịt tay lại vì đau. Sau khi chết, miệng cậu ấy bị khâu lại, nên sau khi thành ma, cậu ấy không thể nói chuyện. Thạch Lạn xua tay, thanh niên ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng đối diện với Thạch Lạn, nhìn Thạch Lạn với ánh mắt cầu xin. Khâu miệng. Toàn thân Vô Hữu Dân nổi da gà, ánh mắt thương hại nhìn thanh niên đó. Thật hung ác, có bao nhiêu hận thù chứ? Thanh niên này mới ngoài 20 tuổi, rất có thể hiện tại là sinh viên đại học, còn chưa ra xã hội. Vô Hữu Dân càng nghĩ càng tức giận. Thấy vậy, Thạch Lạn đã dùng cây quạt cọ mà Trà Kha mua cho mình đánh hắn ta. Ngài... Vô Hữu Dân hít một hơi thật sâu, nhìn Thạch Lạn và hỏi. Hiện tại chúng ta không hiểu cậu ấy đang nói gì. Chúng ta phải làm thế nào đây? Theo cậu ta trở về nơi cậu ta đến. Thạch Lạn đứng dậy và nói. Trời dần tối, ánh đèn chiếu rọi trên đường. Người đi đường vừa nói vừa cười, bước đi trên con đường như vậy. Tâm trạng của Vô Hữu Dân sau khi kiềm chế một lúc lâu cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Thanh niên lơ lửng trước mặt, một lúc sau mới nhìn lại đám Thạch Lạn, chờ bọn họ đi theo sau. Thấy vậy, Vô Hữu Dân nhỏ giọng nói với Thạch Lạn. Đứa nhỏ này trông đẹp quá, khiến người ta đau lòng. Loại người nào lại ra tay với nó nặng như vậy? Đứa nhỏ này không có tội lỗi, trước khi chết là người tốt, cũng có oán khí, nhưng... Thạch Lạn khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên xẹt qua trước mặt. Hình như bị thứ gì đó che mất. Che mất? Vô Hữu Dân thở dài, đi theo vài bước, sau đó hỏi. Oán khí mà cũng có thể che đậy à? Nói cách khác, có lẽ là có người vẫn luôn tụng kinh, niệm Phật cho cậu ấy, nên mới có thể kìm chế oán khí của cậu ấy. Thạch Lạn đáp. Người có thể làm được điều này chắc là gia đình cậu ấy. Vô Hữu Dân thở dài. Người thanh niên đưa họ ra khỏi thành phố. Sau khi đi bộ một lúc lâu qua vùng ngoại ô, cậu dừng lại và chỉ tay về phía trước. Thạch Lạn nhấc chân đi qua nhìn. Bên ngoài có vẻ như đang mọc một ít cỏ dại. Nhưng chính giữa đám cỏ dại tươi tốt lại là một đầm lầy sâu. Thi thể của cậu ở đây à? Vô Hữu Dân chỉ về phía đầm lầy phía xa và hỏi chàng trai trẻ. Người thanh niên gật đầu, đưa hai tay về phía trước, lơ lửng trên đầm lầy. Thạch Lạn bay đến bên cạnh cậu, rồi hắn phất tay. Đầm lầy bắt đầu nổi gió, côn trùng và ếch nhái ẩn nấp trong đó vội vã chạy đi. Bùn đầm lầy bắt đầu nổi lên. Vô Hữu Dân đứng trên mặt đất, có thể cảm nhận được rung động mạnh, giật mình vội vàng gọi. Thơ ngài, tiếng động nhỏ chút. Thạch Lạn chớp mắt. Sau đó, một cái xác nhảy ra từ trong vũng bùn đầm lầy. Tay phải Thạch Lạn lấy ra một cái bầu nhỏ, mở nắp bầu ra, bỏ thi thể vào trong. Sau khi trở về nhà, Vô Hữu Dân đóng cửa ra vào và cửa sổ. Thạch Lạn thả thi thể ra và thực hiện một sắc lệnh tẩy rửa. Bộ mặt thật của thi thể dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Khi Trà Kha nhìn thấy miệng đã bị khâu lại, cậu ấy lập tức chặn trước mặt Thạch Lạn, sau đó chụp hai tấm khăn giấy phủ hàm của xác chết. Thạch Lạn. Vô Hữu Dân khẽ ho. Bé ngoan. Sau đó, người thanh niên đưa tay lên miệng. Vì sợ rằng thân ảnh ma quái của mình cũng sẽ giống như vậy, khiến Thạch Lạn sợ hãi. Chết đuối. Sau khi chết lại bị khâu miệng. Sau khi Thạch Lạn nhìn thi thể xong mới lên tiếng. Là mưu sát. Vì sợ sau khi cậu chết, sẽ có oán khí quay trở về báo thù. Nên sau khi cậu chết đuối đã khâu miệng lại, giải quyết nỗi lo lắng về sau. Nhưng nhìn hồn ma cậu uể oải, chắc là thiếu một hồn, linh hồn. Linh hồn sống không còn, ký ức lúc còn sống cũng không còn, nên chàng trai vẫn luôn ở lại nơi ném xác chết. Cho đến khi cảm nhận được sự tồn tại của Thạch Lạn, cậu mới vô thức đi tới đây mời hắn giúp đỡ. Sau khi Trà Kha nhìn chằm chằm vào xác chết, đưa tay ra và chọc vào nó, đó là đùi của người thanh niên. Thấy vậy, nam thanh niên quay mặt đi và lảm nhảm, giống như mắc cỡ. Vô Hữu Dân vội vàng kéo tay Trà Kha lại. Đừng động tay động chân, như vậy là vô lễ. Trà Kha vội vàng nhìn Thạch Lạn giải thích. Tôi cũng không có suy nghĩ gì khác. Tôi đang nghi ngờ trong thi thể này không hề bị thối rữa. Chẳng lẽ thi thể mới bị vứt bỏ chưa lâu sao? Nghe vậy, Thạch Lạn nhìn thanh niên. Sau khi thanh niên sở cảm suy nghĩ, đưa tay ra, nghiêm túc vẽ vài vòng. Cậu có ý gì? Mùa Hữu Dân gãi đầu rất khó hiểu. Ý của cậu ấy là cậu ấy đã ở nơi đó vài năm, hình tròn 360 độ. Sau khi nhìn xong, Trà Kha giải thích. Thanh niên đó gật đầu lia lịa và bay lượn quanh Trà Kha hai lần để tỏ lòng biết ơn. Vô Hữu Dân. Nếu đã mấy năm, cái xác này không nên như thế này. Trà Kha cũng gật đầu. Linh hồn sống là thứ khó đánh mất nhất. Thạch Lạn đưa tay ra, chỉ vào ấn đường của xác chết. Nó đại diện cho tất cả những ký ức của con người khi họ còn sống. Thậm chí, hầu hết những ký ức về việc trở thành một hồn ma sau khi chết. Linh hồn bị mất thì chỉ có hai tình huống. Thứ nhất là lúc còn sống là một người không có não. Và thứ hai. Thạch Lạn nhắm mắt lại, bàn tay đặt giữa trán của thi thể phát ra ánh sáng vàng. Sau khi chết, sẽ có một khoảng thời gian hỗn loạn vài ngày. Bọn họ không biết là mình đã chết. Bọn họ giống như trẻ con vậy, không hiểu gì hết. Lúc này, chỉ cần người hiểu huyền môn canh giữ nơi linh hồn, bọn họ có thể dễ dàng lấy đi linh hồn. Phạm vi ánh sáng vàng nhanh chóng đâm vào hai mắt Vô Hữu Dân và Trà Kha. Chỉ thấy người thanh niên như quỷ ám đi đến thân thể của mình. Biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Dường như nhớ ra gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại, không biết rốt cuộc đã nghĩ ra chuyện gì. Sau khi rụt tay lại, Thạch Lạn cũng mở mắt ra. Biểu cảm của thanh niên lập tức biến mất. Ngây dại như trước. Lúc này chỉ có đôi con người khác nhau lóe lên vẻ nghi hoặc. Người đó không chỉ lấy đi linh hồn của cậu, mà còn đặt một bí thuật lên người cậu. Nếu mà một ngày, thân thể của cậu không còn thối rữa, thì ngày đó cậu sẽ không thể đầu thai. Một hồn ma mất hồn có thể đầu thai được không? Vô Hữu Dân nghi ngờ hỏi. Có thể. Trà Kha nghĩ tới lời ông Quách từng nói, lập tức gật đầu. Con ma mất hồn, chỉ mất mạng ở thế giới này cùng ký ức của hồn ma. Nhưng đi vào luân hồi cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ, kẻ đã giết cậu ấy, tước bỏ linh hồn của cậu ấy, để cậu ấy không thể trả thù sau khi cậu ấy chết. Dùng bí thuật là để biến cậu ấy thành một cô hồn dã quỷ. Sau khi chết cũng không thể đầu thai. Có thể thấy, người này có tâm tư độc ác, không phải người bình thường. Thạch Lạn vươn tay sờ đầu Trà Kha, trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Xem ra, gửi cậu đến chỗ ông Quách học là chuyện tốt. Trà Kha ngượng ngùng đỏ mặt nói. Tôi còn biết rất nhiều chuyện cơ. Rất tốt. Thạch Lạn gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Thi thể của cậu không thể phơi bày trước mặt người khác. Một khi biết xác của cậu ra khỏi đầm lầy, kẻ sát nhân nhất định sẽ tấn công linh hồn của cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ đau đớn. Nhưng bây giờ cậu ấy không biết gì cả. Thậm chí, chúng ta còn không biết danh tính của cậu ấy. Làm sao chúng ta có thể điều tra chuyện này? Trà Kha liếc nhìn người thanh niên. Trên đời này có bao nhiêu cô hồn dã quỷ? Túm lấy một hai con mà hỏi, không sao đâu, Trà Kha. Có. Hai mắt Trà Kha lấp lánh. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Nói xong, hóa thành một luồng gió, rồi biến mất trước mắt bọn họ. Thanh niên nóng lòng muốn thử, muốn đi theo. Thạch Lạn gật đầu. Đi đi, cậu ở đó cũng tiện hỏi hơn. Người thanh niên khịt mũi đuổi theo. Mặc dù cái xác không thối rữa, nhưng nó vẫn có mùi. Thạch Lạn đã cho xác vào túp lều và dùng âm khí để che đi mùi. Sau khi khóa cửa lại, dán một lá bùa màu vàng lên. Trà Kha còn nhỏ như vậy, thật sự không sao chứ? Nhớ lại mình cũng đã từng nhìn thấy khá nhiều bóng ma hung ác. Vũ Hữu Dân không tránh khỏi có chút lo lắng. Huyết mạch của cậu ấy đủ để giải quyết những chuyện đó. Thạch Lạn nhìn Vũ Hữu Dân. Cậu ấy là yêu, không phải người. Thời kỳ sinh trưởng của yêu tộc khác với con người. Vì vậy, anh không cần phải lúc nào cũng coi cậu ấy như một đứa trẻ. Vũ Hữu Dân sờ sờ mũi, nhìn bóng lưng của Thạch Lạn rồi lầm bầm. Chẳng phải ngài coi cậu ấy là trẻ con sao? Có điều chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này có thể làm được mà thôi. Thạch Lạn quay lại. Vô Hữu Dân đã chuồn mất. Lần đầu tiên Trà Kha nhận nhiệm vụ đã vô cùng hào hứng. Vừa vô lấy con ma đã hỏi, chàng thanh niên lập tức nhảy đến bên cạnh cậu ấy. Cậu làm tôi sợ đấy. Trà Kha liếc nhìn người thanh niên với vẻ mặt hơi chán ghét. Thanh niên chớp mắt, ngoan ngoãn đứng sang một bên, khoanh tay nhìn. Nhìn cậu ấy hỏi những hồn ma khác. Có biết con ma này không? Trà Kha chỉ vào người thanh niên và hỏi con ma treo cổ đã bị cậu ấy bắt. Con ma bị treo cổ lại đưa chiếc lưỡi dài vào trong miệng, cẩn thận nhìn người thanh niên đang đưa mắt đến mặt mình. Cuối cùng lắc đầu. Không biết. Hình như đây là một con ma mới. Sao lại chết thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Nghe vậy, nam thanh niên rụt đầu lại và tiếp tục đi theo Trà Kha. Có biết con ma này không? Sau đó mấy ngày, Trà Kha và thanh niên vây bắt, tra khảo hết ma nhỏ ma già trong và ngoài thành phố. Nhưng không có con ma nào biết người thanh niên đó. Đây là địa điểm cuối cùng, là một trường tiểu học cũ. Trường mới được chuyển đến quận lỵ. Trường tiểu học này đã bỏ trống hàng chục năm nay và bị một số ma nhỏ chiếm dụng. Đám ma nhỏ vươn cổ nhìn gương mặt thanh niên, hết người này đến người khác. Thanh niên ngoan ngoãn cho người ta nhìn. Chỉ sau khi con ma cuối cùng rụt cổ lại, cậu mới đến, đứng phía sau Trà Kha. Trà Kha nhìn bọn họ chằm chằm. Đúng là có hơi căng thẳng. Dù sao nhiệm vụ tưởng rằng có thể hoàn thành trong một đêm, thì nay đã 3 ngày rồi. Cậu ấy vẫn luôn tự cao tự đại. Ở địa điểm cuối cùng này mà thân phận của thanh niên còn không thể xác nhận, thì Trà Kha thật sự không còn mặt mũi đi về. Như thế nào? Các người quen nhau sao? Đám ma nhỏ lắc đầu. Không quen. Vẻ mặt Trà Kha tràn đầy thất vọng. Không quen à? Tôi đã đi khắp thành phố rồi đó. Anh có thể đi tìm Bắc Hà hỏi thử xem. Một trong những con ma nhỏ tai to nhìn vào cơ thể phủ đầy rêu của người thanh niên đứng ở phía cậu ấy và nói. Đúng vậy. Tuy rằng bác ấy đã biến thành ma, nhưng nhìn dáng vẻ thì trông như chết ở dưới nước. Anh tìm Bắc Hà ở đây để hỏi là biết ngay thôi. Trà Kha hung hăng vỗ đầu, ôm quyền hướng về phía ma nhỏ. Cảm ơn nhé. Đi thôi. Thanh niên bắt chước tư thế của cậu ấy và nắm tay thành quyền cảm ơn những con ma nhỏ đó. Sau đó đuổi theo cậu ấy. Anh ơi, bộ quần áo của con ma đó có phải là bộ quần áo mới của những con ma nước hiện tại không? Ma nước đều thích dùng tóc quấn thân. Nhìn giống không? Ừ, cũng đúng nhỉ. Những con ma nhỏ cười và biến mất ngay tại chỗ. Trên đường đến khu vực nơi phát hiện thi thể nam thanh niên, Trà Kha vò đầu bứt tai, chán ghét mình là người ngu ngốc. Tôi đã nghe một nửa lời ngài ấy nói, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi cách khác. Làm sao tôi có thể tìm thấy mọi thứ chỉ bằng cách tìm ma? À, thanh niên đáp lại, tôi ngốc thật. À, đã 3 ngày rồi, không biết ngài ấy có đang mắng mình không? Có phải ngài ấy cho rằng tôi còn không làm được chuyện đơn giản như vậy không? Có phải ngài ấy sẽ rất thất vọng với tôi không? À. Trà Kha đột ngột dừng lại, lạnh lùng nhìn người thanh niên đi theo sau. Ý cậu là gì? Cậu đồng ý với lời tôi nói sao? Hừ hừ. Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của thanh niên, Trà Kha nhớ tới cái chết thảm của đối phương, cũng không có ý trách anh ta không biết điều. Nhanh lên. Thanh niên gật đầu bay nhanh hơn. Vô Hữu Dân dùng đèn pin nhìn quanh sân. Đã mấy ngày rồi, sao không có người nào trở về thế này? Thạch Lạn đang chơi cờ trong phòng trà, tay trái và phải đối đầu nhau. Bên cạnh là trà âm mà Vô Hữu Dân vừa pha cho. Còn có hơi nóng bốc lên. Thưa ngài, lần đầu tiên ngài nhận nhiệm vụ của địa tiên thì mất mấy ngày mới hoàn thành vậy? Vặn tay đi vào phòng trà, Vô Hữu Dân cất đèn pin, ngồi đối diện với Thạch Lạn rồi hỏi. Nhìn quân đen quân trắng trên bàn cờ đã bị giết trong bóng tối, Thạch Lạn cầm tách trà nhấp một ngụm. Sư phụ chẳng bao giờ quản tôi. Không quản ngay. Thạch Lạn gật đầu đặt tách trà xuống. Vô Hữu Dân nhanh chóng bổ sung thêm nước ấm. Từ khi bắt đầu đi theo ông ấy, tôi đã ngủ rất nhiều. Lúc tỉnh lại, ông ấy cũng hiếm khi ở đó. Cho nên tôi lại ngủ. Cứ ngủ vậy mà trưởng thành. Nghe vậy, khóe miệng của Vô Hữu Dân giật giật. Tại sao điều này nghe có vẻ đáng thương như vậy? Thế phép thuật của ngài mạnh như vậy, chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều đúng không? Nghĩ đến sức mạnh của Thạch Lạn, Vô Hữu Dân lại hỏi. Thạch Lạn lắc đầu. Trên người tôi không có linh khí, tất cả đều là âm khí. Chỉ cần nơi nào đó có âm khí là có thể dùng cho tôi tu luyện. Nhưng sư phụ đã phong ấn chín công lực của tôi rồi, để tránh cho tôi gây rắc rối. Đùa hả? Cầm Vô Hữu Dân sắp rớt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thạch Lạn thật sự bị phong ấn 9 phần công lực sao? Ông ấy không nói cho anh biết à? Bây giờ đến lượt Thạch Lạn bất ngờ. Dù sao thì Địa Tiên và Vô Hữu Dân cũng có mối quan hệ tốt. Thậm chí, Địa Tiên còn lên kế hoạch sau khi Vô Hữu Dân chết sẽ chiêu mộ hắn ta đến để tiếp tục đồng hành với Thạch Lạn. Vô Hữu Dân lắc đầu, vẻ kinh ngạc dần dần biến thành sùng bái. Thưa ngài, hứ, kiếp này Vô Hữu Dân tôi có thể gặp được ngài, thật sự là không biết đã tích bao nhiêu phúc. Thạch Lạn nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn ta, cuối cùng nhẹ giọng nói, kiếp trước anh là một con cú mèo, là loại chết đói. Chưa nói đến việc tích phúc, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không thể thỏa mãn bản thân. Thưa ngài, chúng tôi đã trở lại. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ tràn vào, sau đó thanh niên và Trà Kha xuất hiện trong phòng trà. Trà Kha đỏ mặt đứng trước mặt Thạch Lạn. Tôi xin lỗi ngài. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để hoàn thành một việc đơn giản như vậy. Chuyện này không dễ dàng. Thạch Lạn rót cho cậu ấy một chén trà, vẻ mặt chứng thực nhìn cậu ấy. Nếu gặp phải lệ quỷ, không nói lý, thì sẽ xảy ra tranh cãi kịch liệt. Nếu gặp kẻ dối trá, thì bọn cậu lãng phí thời gian. Thật sự không dễ dàng chút nào. Trà Kha nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, cầm tách trà và nói chuyện của thanh niên. Tôi vốn muốn đi tìm Bắc Hà để hỏi, nhưng Bắc Hà lại không chịu đi ra gặp. Nhưng ngược lại, gặp được Liễu Thượng Tinh mới ngủ dậy. Sau khi nghe thấy giọng nói của tôi, đã nói chuyện với tôi. Người thanh niên uống ly trà âm thơm tho do Vô Hữu Dân đưa cho, nghe vậy vội vã gật đầu. Liễu Thượng Tinh nói rằng 3 năm trước, anh ấy đã nhìn thấy cậu ấy và một nhóm người đi ngang qua đó. Giống như một hoạt động nào đó do trường tổ chức, dẫn một nhóm đi du lịch. Có một biểu ngữ, trên đó viết là Đại học Hoa Bắc. Đại học Hoa Bắc. Vô Hữu Dân nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm địa chỉ. Ô, trường đại học này cách chỗ chúng ta hơi xa. Tôi và Trà Kha sẽ đến đó. Anh ở nhà trông nhà. Còn có bùa đào hoa. Còn người có duyên đến cửa, anh có thể bán đi. Thạch Lạn cất quân cờ vào hộp, vừa thu dọn vừa nói. Vô Hữu Dân gật đầu lia lịa, đứng dậy thu dọn đồ đạc cho Trà Kha. Thưa ngài, quân đen hay quân trắng thắng thế? Trà Kha nhìn thế cờ hỏi. Hoa. Thạch Lạn liếc nhìn hai tay mình với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi luôn muốn một tay thắng, nhưng trận nào cũng hòa. Tay trái và phải như anh em, một trận hòa là tốt nhất. Nếu không, chẳng phải người khó xử vẫn là ngài. Trà Kha nói xong, bưng trà lên uống một ngụm. Anh em. Rũ mắt xuống, Thạch Lạn cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Đại học Hoa Bắc là trường đại học trọng điểm và là trường đại học lâu đời, có bề dày lịch sử. Không khí học tập mạnh mẽ và bề dày lịch sử, trường đại học này đã sản sinh ra rất nhiều người nổi tiếng. Thạch Lạn và Trà Kha đang uống trà trong quán đối diện trường đại học. Không có phòng riêng, xung quanh có rất nhiều nam nữ thanh niên. Một số là bạn bè tụ tập với nhau, còn một số cặp đôi thì dựa vào nhau trò chuyện. Trà Kha chán ghét, liếc nhìn trà được phục vụ mang lên, thấy Thạch Lạn không có động tĩnh gì. Vì vậy, cười híp mắt, lấy trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, sau đó rót một chén đưa cho Thạch Lạn. Thưa ngài, uống trà. Thạch Lạn nghiêng người cầm lấy. Cậu có lòng rồi. Được khen ngợi, nên khóe miệng Trà Kha cười càng rộng. Mãi đến khi tay cậu ấy bị thứ gì đó chọc vào mới khôi phục lại bình thường. Cậu làm gì đấy? Những người xung quanh không thể nhìn thấy chàng thanh niên. Vì vậy, những lời dò hỏi của Trà Kha rất nhỏ. Chàng thanh niên háo hức nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Trà Kha lập tức vặn nắp, bỏ vào trong túi. Cái này là dành cho ngài ấy. Cậu xem tôi cũng đâu có uống đâu. Chờ giải quyết xong việc của cậu, khi trở về tôi sẽ pha cho. Đôi mắt của người thanh niên lóe lên vẻ hài lòng khi nghe những lời đó. Cậu lại tiếp tục luồn tay vào ống tay áo làm nền. Đại học Hoa Bắc có rất nhiều sinh viên, trường cũng rất lớn, có 4 cổng phía đông tây nam bắc. Mỗi cổng đều có bảo vệ. Lúc vào trường, cần phải có thẻ của trường mới được vào. Có vẻ như nghiêm ngặt hơn so với các trường đại học trung bình. Trà Kha chủ động tiếp quản công việc. Chừng 10 phút đã quay lại. Cậu ấy đưa cho Thạch Lạn một tấm thẻ nhỏ. Thạch Lạn cầm trong tay xem xét. Làm sao cậu lấy được? Hôm nay là thứ bảy. Sinh viên ra ngoài chơi nhiều. Quán internet gần đó chật kín chỗ. Tôi tiện tay mượn 2 cái. Xong việc thì trả lại. Trà Kha sợ Thạch Lạn không vui nên nhanh chóng giải thích. Thạch Lạn không tức giận. Sau khi nhìn Trà Kha hơi nhẹ nhõm gật đầu. Cậu có thể nghĩ đến những điều này đã rất tốt rồi. Trà Kha, sau này vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi hy vọng sau này, mỗi khi cậu làm chuyện gì đó, đều có thể nghĩ đến lợi và hại, có thể nắm bắt được cơ hội. Trà Kha hiểu à? Trà Kha ngồi ngay ngắn. Người ngoài nhìn vào, trông cậu giống như một đứa trẻ được anh trai dạy bảo. Thanh niên lơ lửng sau lưng họ, luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra tại sao lại quen thuộc như vậy. Dùng 2 cái thẻ thành công tiến vào trường. Trường học rất lớn, thanh niên đã mất tích mấy năm, hỏi sinh viên cũng vô dụng, chỉ có thể tìm lãnh đạo nhà trường. Dẫu sao, trong trường có sinh viên mất tích sẽ luôn được nhớ đến. Trước khi đi, Vũ Hữu Dân đã tìm kiếm thông tin của các sinh viên mất tích của Đại học Hoa Bắc. Nhưng không có. Vì vậy, không biết Đại học Hoa Bắc có đè ép tin tức hay không. Thạch Lạn đi đến bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Trà Kha đứng canh cửa. Thạch Lạn bố trí kết giới, dẫn thanh niên vào phòng làm việc. Hiệu trưởng hói đầu đang vùi đầu viết gì đó, không để ý đến có người vào. Hắn vươn tay đến trước mặt hiệu trưởng và bắt lấy. Hiệu trưởng ngây người nhìn theo tay hắn. Ông biết cậu ấy không? Thạch Lạn chỉ vào người thanh niên. Người thanh niên cũng rất phối hợp nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng chớp chớp mắt, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu. Không có ấn tượng. Trong những năm gần đây, có sinh viên nào trong trường của ông biến mất không? Thạch Lạn hỏi. Hiệu trưởng lại lắc đầu. Không có. Không có. Thạch Lạn khẽ nhíu mày. Không có sinh viên mất tích sao? Thanh niên này đã lâu vậy không về, trường học không nghi ngờ sao? Vừa nghĩ tới đây, Thạch Lạn đột nhiên nhìn thấy trước mặt hiệu trưởng có một tờ đơn xin tạm nghỉ học. Hắn cầm lấy, đó là một sinh viên có sức khỏe không tốt, không thể tham gia hoạt động giảng dạy. Để không làm chậm trễ tiến độ học tập, nên tự nguyện bảo lưu một năm, chờ sau khi khỏe mạnh sẽ quay trở lại học tiếp. Ngoài sinh viên xin nghỉ học tạm thời ra, còn có điều gì khiến sinh viên rời khỏi trường không? Hiệu trưởng từ tốn đáp. Tự nguyện nghỉ học. Hoặc bị đuổi học. Nghỉ học? Đúng vậy. Đúng là có một chuyện như vậy. Theo yêu cầu của Thạch Lạn, hiệu trưởng đã mở hệ thống trường học. Tất cả những sinh viên bỏ học trong những năm gần đây đều được chuyển đến. Ngoài tên của những sinh viên còn có ảnh. Vì vậy, rất dễ dàng xác định. Bạn Thừa Tân, 20 tuổi, đã tự nguyện xin nghỉ học vì lý do riêng của mình. Sau khi đọc vài trang, cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh y hệt người thanh niên bỏ học vào 3 năm trước. Thạch Lan liếc nhìn Vạn Như Tân, sau đó hỏi hiệu trưởng. Cậu ấy nộp đơn xin thôi học khi nào? Năm đó, trường tổ chức hoạt động giữa các trường với trường. Trường chúng tôi cử hơn chục người đi, bọn họ đến đó một tuần. Nhưng khi trở về, trong đội đó không có sinh viên này. Là thầy giáo dẫn đội đưa cho tôi tờ đơn xin thôi học của cậu ấy. Nói rằng đó là ý của Vạn Thư Tân. Thầy giáo dẫn đội còn ở trường học không? Tên là gì? Ở trường, đó là một giáo viên thể dục tên là Tống Nguyên Minh. Sau khi in ra trang thông tin Vạn Thư Tân bỏ học, Thạch Lạn đưa cậu ta ra khỏi văn phòng. Sau đó nói với Trà Kha, rồi cùng nhau đi tìm Tống Nguyên Minh. Hiệu trưởng ở trong văn phòng, dựa vào ghế, vừa nhắm mắt, đã lập tức ngáy. Mãi đến khi có người gõ cửa mới đột ngột thức giấc. Mời vào. Hiệu trưởng vừa nói, vừa bối rối nhìn máy tính đã tắt. Tại sao máy tính lại tắt? Thạch Lạn ở bên này, chia ra hành động đã tìm thấy giáo viên thể dục. Tống Nguyên Minh. Vẻ ngoài, Tống Nguyên Minh không thô kệch, cao khoảng 1m85, nhìn khá đẹp trai. Lúc này đang chơi bóng rổ với sinh viên. Bên cạnh có mấy nữ sinh đứng cổ vũ cho anh ta. À, anh Tống, 3 điểm, 3 điểm, coi chừng hàng sau. Sau khi Tống Nguyên Minh ghi 3 điểm, anh ta kéo vạt áo lên, lau mồ hôi trên mặt. Sau khi áo kéo lên, những mảnh cơ bụng kia lập tức lộ ra. Lúc này có một tiếng hét vang lên. Thạch Lạn kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống, âm thầm vỗ bụng mình. Hình như hắn cũng có nên không cần ghen tị. Trận đấu nhanh chóng kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về phía Tống Nguyên Minh. Một số cô gái táo bạo đã mang nước đến cho Tống Nguyên Minh. Khóe miệng Tống Nguyên Minh giật giật, không nhận của ai cả. Nhưng những gì anh ta nói khiến các cô gái cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Buổi tối cùng nhau chơi game, tôi đưa các em đi bay. À, anh Tống dẫn em đi, dẫn em đi. Thạch Lạn đứng từ xa quan sát, hắn không bỏ sót niềm kiêu hãnh trong mắt Tống Nguyên Minh. Sau khi gửi tín hiệu cho Trà Kha và Vạn Thư Tân, Thạch Lạn đi theo Tống Nguyên Minh, người đã nhặt túi của mình và chuẩn bị rời đi. Khi anh ta sắp xếp căn hộ của giáo viên, Thạch Lạn đã bước tới để ngăn anh ta lại. Tống Nguyên Minh sửng sốt một chút. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Lạn, anh ta ho một tiếng nhẹ nhàng nói. Cậu học lớp nào? Thạch Lạn đưa tay sờ cằm, không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn tiết lộ mình vào trường như thế nào. Tôi tới gặp anh là để hỏi một người. Hỏi người? Sắc mặt Tống Nguyên Minh hơi thay đổi. Sau đó hai tay ôm ngực, cả người có hơi cả lơ phất phơ. Là vì... Vì sao? Cậu là người ngày hôm qua kết bạn WeChat, uy hiếp tôi đúng không? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và cô ấy thật sự không có quan hệ gì. Cô ấy là sinh viên của tôi, thỉnh thoảng cùng các sinh viên chơi game cùng tôi thôi. Nói xong, anh ta bình tĩnh cất bước sang một bên. Cậu nghĩ xem, tôi là giáo viên. Chẳng lẽ tôi biết rõ còn cố tình vi phạm nội quy của trường sao? Nội quy trường học? Thạch Lạn nghi ngờ nhìn anh ta. Tình cảm thầy trò bị nghiêm cấm rõ ràng, cậu không biết sao? Tống Nguyên Minh trợn to mắt. Ai thèm hỏi anh chuyện này chứ? Không biết Trà Kha đứng phía sau anh ta khi nào, cậu ấy trợn tròn mắt. Khi Tống Nguyên Minh kinh ngạc quay lại, cậu ấy ôm chặt đầu Vạn Thư Tân đang ngây ngốc bên cạnh mình và ấn đến trước mắt Tống Nguyên Minh. Nhìn cậu ấy, anh biết cậu ấy không? À! Vẻ mặt kỳ quái cùng đám rêu trên người Vạn Thư Tân khiến anh ta hoảng sợ ngã xuống đất. Tống Nguyên Minh nhìn Vạn Thư Tân rồi nhìn Thạch Lạn và Trà Kha, không ngừng co người lại. Các cậu là người hay ma? Thấy đũng quần anh ta có chút ướt át, Trà Kha cười xấu xa chỉ xuống đất. Anh cho rằng chúng tôi là người hay ma? Tống Nguyên Minh hơi run rẩy nhìn qua, mới nhận ra ngoài mình ra, ba người Thạch Lạn không có bóng. À, có ma, có ma! Tống Nguyên Minh la lên, lồm cồm bò dậy chạy đi. Thạch Lạn thấy vậy giơ tay lên, anh ta cứng ngắc ngã xuống đất, liếc mắt nhìn camera giám sát ở trong góc. Xử lý gọn gàng. Vâng. Trà Kha vội vàng đi tới trước camera giám sát. Khi Tống Nguyên Minh tỉnh dậy, anh ta đang ở trong phòng ký túc xá của mình. Trà Kha và Vạn Thư Tân đang ngồi trên ghế sofa xem TV, trong khi Thạch Lạn đang nghịch điện thoại di động của anh ta. Tống Nguyên Minh hít sâu một hơi. Các người đang bám lấy tôi. Thạch Lạn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt phức tạp. Anh rất thích chọc kẹo mấy đứa nhỏ đó sao? Khóa màn hình là vân tay của Tống Nguyên Minh, rất dễ mở khóa. Khi hắn mở ra xem, thì thấy các nhóm trên WeChat và Pewin của Tống Nguyên Minh đều là những nữ sinh đó. Quy mô trò chuyện không lớn, nhưng có một vài người đã liên lạc với nhau qua tin nhắn. Dường như có mối quan hệ sâu sắc hơn so với các phương thức liên lạc khác. Tống Nguyên Minh nhìn điện thoại trong tay Thạch Lạn, rồi nuốt nước bọt. Tôi chỉ nói chuyện phiếm với bọn họ thôi. Là một giáo viên, chẳng lẽ tôi không nên quan tâm đến mọi mặt của sinh viên sao? Tôi không muốn quan tâm đến điều này. Thạch Lạn đưa điện thoại cho anh ta. Sau khi bên kia cầm lấy, hắn mới chỉ vào Vạn Thư Tân. Nhìn cho kỹ, anh còn nhớ cậu ấy không? Tống Nguyên Minh ôm điện thoại, thu mình trong góc nhìn Vạn Thư Tân đang đối mặt với mình. Nghe vậy, Thạch Lạn đưa cho Tống Nguyên Minh tờ giấy về thông tin của Vạn Thư Tân, được in ở văn phòng hiệu trưởng. Anh đã đưa cho hiệu trưởng lá đơn xin thôi học của cậu ấy. Tôi muốn hỏi anh xem, cậu ấy thực sự tự tay đưa nó cho anh sao? Nói thật đi. Trà Kha cưỡi trên cổ Vạn Thư Tân và lạnh lùng nhìn anh ta. Thực ra tôi nhớ một chút. Tống Nguyên Minh không muốn uống rượu phạt, ngoan ngoãn nhìn Vạn Thư Tân. Ánh mắt của cậu ấy khiến người ta khó quên. Cậu ấy đã từng nói về việc xin thôi học. Một ngày trước khi chúng tôi quay lại trường học, cậu ấy đột nhiên biến mất, chỉ nói với mấy người bạn trong lớp đó phải chơi thật vui. Nói rằng mình sẽ không đi học nữa. Bảo đoàn Thi Thi đưa đơn xin thôi học cho tôi mang trở về trường học. Anh ta nói thật lòng, nhưng Thạch Lạn không tin. Đưa sinh viên của mình đi tham gia hoạt động bên ngoài. Khi quay lại trường thì thấy thiếu một học sinh. Chỉ nhờ người khác đưa đơn xin thôi học. Anh không nghi ngờ, không đi tìm lại sao? Đây là trách nhiệm của một giáo viên, anh không sợ sao? Không đúng. Thạch Lạn lấy tay gõ bàn, giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Tống Nguyên Minh đang đối mặt với anh bất giác dùng mình. Tất nhiên anh không sợ. Hoặc đối với nhóm người mà các anh nói, dù Vạn Thư Tân có đi đâu hay làm gì, các anh cũng không cần phải quan tâm. Bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi và có tính tình lầm lì, nên làm ra việc này cũng không kỳ lạ. Tôi nói đúng không? Thạch Lạn nhìn Tống Nguyên Minh. Trà Kha xuống khỏi người Vạn Thư Tân, đến trước mặt Tống Nguyên Minh. Khuôn mặt cậu ấy bắt đầu trông gớm ghiếc. Dần dần, mắt cậu ấy đỏ lên. Tống Nguyên Minh sợ tới mức nhắm mắt cầu xin tha. Đúng, đúng, đúng. Cậu ấy luôn ít nói và hành động lập dị. Thêm việc là một đứa trẻ mồ côi, nên việc đóng học phí không hề dễ dàng. Lén đánh cược ít nhiều với những người mà cậu ấy thân quen. Đánh cược xem cậu ấy sẽ kiên trì học đến khi nào. Đại học Hoa Bắc toàn người giỏi. Cho nên, lúc đoàn Thi Thi mang đơn xin thôi học đến, chúng tôi đều không nghĩ nhiều. Ngay cả trường học cũng chỉ liên lạc với cô nhi viện. Cô nhi viện có đồng ý không? Chuyện này thì tôi không biết rõ. Nhưng sau này, nhà trường cũng không quan tâm. Dù sao thì cậu ấy cũng tự nguyện bỏ học. Trạng thái trước khi bỏ học cũng không tốt lắm, nên có thể hiểu được. Tống Nguyên Minh vội vàng nói. Thạch Lạn dựa vào sofa. Đoàn Thi Thi là ai? Đoàn Thi Thi, Lý Dương và Vạn Thư Tân là bạn thân của nhau. Chưa kể Lý Dương còn là bạn cùng phòng của Vạn Thư Tân. Đoàn Thi Thi là bạn gái của Lý Dương. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ kết hôn. Hiện tại, họ đang phát triển rất tốt. Anh có thông tin liên lạc của họ không? Tôi có của Đoàn Thi Thi. Thấy vậy, Thạch Lạn nhướng mày. Tống Nguyên Minh ho khan. Cô ấy rất xinh đẹp, lại rất giỏi giang. Có điều... Anh ta lấy hết can đảm của mình nhìn Vạn Thư Tân. Cậu ấy là... Chết rồi. Thạch Lạn nói xong, lập tức biến mất ở trước mặt Tống Nguyên Minh. Giây tiếp theo, mặt của Trà Kha cũng nở to. Sau đó, Tống Nguyên Minh chỉ cảm thấy trước mắt là bóng tối và ngất đi. Trả lại thẻ đi. Sau khi ra khỏi cổng trường, Thạch Lạn nói. Vâng. Trà Kha đi trả thẻ. Thạch Lạn lấy điện thoại di động mượn của Tống Nguyên Minh. Sau khi tìm được tên Đoàn Thi Thi, gửi cho người bên kia một tin nhắn. Em có đó không? Tôi tình cờ đi ngang qua thành phố của em. Có thể gặp em không? Ngay sau đó, Đoàn Thi Thi trả lời. Xin lỗi, gần đây tôi không rảnh. Thạch Lạn hơi nhướng mày. Số điện thoại của Lý Dương là gì? Tôi có chuyện tìm cậu ấy. Đoàn Thi Thi. Anh muốn làm gì? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh tình tôi nguyện, những uyên ương mong manh ngắn ngủi. Nếu anh quấy rầy cuộc sống của tôi, thì đừng trách tôi sẽ vạch trần chuyện xấu xa của anh suốt bao năm qua. Đúng như Thạch Lạn dự đoán, Đoàn Thi Thi này có vấn đề. Sau khi suy nghĩ, Thạch Lạn trả lời. Tôi thực sự có chuyện tìm cậu ấy. Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ miệng về chuyện của chúng ta. Tôi thề. Con người có vẻ thích chửi thề. Thạch Lạn mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại mà Đoàn Thi Thi gửi đến. Thưa ngài, tại sao chúng ta không trực tiếp tìm Đoàn Thi Thi để hỏi? Trà Kha không hiểu. Nếu linh hồn của Vạn Thư Tân và bí thuật của xác chết do Đoàn Thi Thi làm, thì cô ta chắc chắn sẽ đề phòng. Chúng ta đột nhiên đặt câu hỏi, e rằng được một mất mười. Từ chỗ của Tống Nguyên Minh, biết được rằng Lý Dương có tính cách thẳng thắn, rất coi trọng tình nghĩa. Họ đặt cược vào người này. Nếu anh ta và Đoàn Thi Thi giống nhau, Thạch Lạn gọi vào số điện thoại đó. Xin chào, tìm ai vậy? Đầu bên kia có rất nhiều tiếng ồn ào. Thạch Lạn vừa mở miệng đã là giọng của Tống Nguyên Minh. Tôi là Tống Nguyên Minh, giáo viên thể dục Đại học Hoa Bắc. Cậu còn nhớ tôi không? Trà Kha nhìn Thạch Lạn đầy ngưỡng mộ. Thầy Tống ạ, đương nhiên là em nhớ rồi. Lý Dương sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Thầy Tống tìm em có chuyện gì sao? Đúng là có chuyện tìm cậu. Tôi có hai người thân đang đi du lịch ở chỗ của cậu. Mấy ngày trước cãi vã với người nhà, hiện tại cũng không thèm nghe điện thoại của tôi. Tôi muốn nhờ cậu giúp một chút, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Nói đến tiền làm gì chứ? Người đang ở đâu, để tôi đi đón là được rồi. Lý Dương cười sảng khoái. Cậu nói cho tôi biết địa chỉ của cậu, tôi sẽ bảo bọn họ đi tìm cậu. Vâng, tôi ở XXX, rẽ góc là có thể nhìn thấy. Được, làm phiền cậu rồi. Thạch Lạn cúp điện thoại, hắng giọng. Khi mở miệng, lại là giọng nói mà Trà Kha và Vạn Thư Tân quen thuộc. Thưa ngài, ngài thật giỏi. Chỉ là một mẹo nhỏ thôi. Thạch Lạn không cho là vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Trà Kha, hắn nghĩ lại và nói. Khi nào có thời gian, tôi sẽ dạy cho cậu. Cảm ơn ngài. Ngài ấy thật tốt. Trà Kha thầm nói. Vạn Thư Tân đã được dạy. Vạn Thư Tân đã được Thạch Lạn giấu đi. Khi Lý Dương nhìn thấy họ, chỉ có hai người. Tôi tên là Lý Dương, là học trò của thầy Tống. Hiện tại, tôi đang mở một cửa hàng đồ dùng cắm trại. Hai người xem có thích thứ gì không? Coi như là món quà gặp mặt. Vừa gặp nhau, Lý Dương đã nói như vậy. Lý Dương cũng cao, có cơ bắp ở cánh tay. Nhưng không phải loại đặc biệt săn chắc, mà là loại vừa phải. Mặt mày đẹp trai và hàm răng trắng đều tăm tắp khi cười. Trông rất tỏa nắng. Được làm bạn với chàng trai tỏa nắng như vậy có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với Vạn Thư Tân. Sau khi nhìn thấy Lý Dương, Vạn Thư Tân vẫn luôn đi theo anh ta, nhìn anh ta không rời. Thấy vậy, Trà Kha thấp giọng nói. Có ý gì vậy? Là người quan tâm cậu ấy. Thạch Lạn cũng đã nhìn thấy ma nhiều năm, nên có lẽ cũng đoán được ý tứ. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Lý Dương cầm điện thoại cười với họ, sau đó bước sang một bên để nghe. Bà xã à? Ồ, thầy Tống đã nhờ anh giúp chăm sóc hai người bạn. Ừ, không có gì khác. Tối nay anh đưa họ về ăn tối. Thạch Lạn và Trà Kha vốn không có tiền. Nhìn những thứ vô vị đó, sau khi thấy Trà Kha nhìn chằm chằm vào một cái lều, Thạch Lạn đi tới bên cạnh Lý Dương. Tôi thấy ấn đường của anh màu đen, sẽ gặp xui xẻo. Cái này cho anh. Nói rồi, Thạch Lạn đưa cho anh ta một lá bùa màu vàng. Nó có thể bảo vệ anh một lần. Lý Dương xấu hổ cầm chiếc điện thoại vừa cúp máy. Vợ anh ta không thích nhất chuyện này. Bây giờ, anh ta khó mà tưởng tượng được. Sau khi đưa bọn họ về nhà, Đoàn Thi Thi nhìn thấy lá bùa màu vàng này sẽ trông như thế nào. Tôi biết anh không tin. Thạch Lạn nhét lá bùa màu vàng vào túi anh ta. Nhưng đôi khi, tin còn hơn không. Lý Dương nhìn túi của mình, sau đó bắt gặp ánh mắt trong veo của Thạch Lạn và Trà Kha. Cuối cùng gật đầu nói, được rồi, cảm ơn. Tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài. Các anh cứ vào cửa hàng nghỉ ngơi đi. Phía sau có một gian phòng nghỉ ngơi. Lý Dương nói xong, lập tức kêu nhân viên điều bọn họ đến đó, vội vàng rời đi. Vạn Thừa Tân bị Thạch Lạn giữ lại không cho đi theo. Nếu cậu ở bên cạnh anh ta, mà cũng không dám trêu ghẹo anh ta. Bùa vàng vô dụng, anh ta sẽ không tin chúng ta. Vạn Thừa Tân lập tức ngừng di chuyển và bay đến bên cạnh Trà Kha. Khi Lý Dương hoàn thành công việc và định quay lại cửa hàng để đón đám Thạch Lạn, thì cuộc gọi của Đàn Thi Thi lại đến. Cái gì? Công ty tạm thời cử em đi công tác. Đúng vậy, ngày kia mới có thể trở về. Những ngày em không ở nhà, anh phải ngoan ngoãn đấy. Giọng nói của người phụ nữ vừa nũng nịu vừa mềm mại. Mềm mại đến mức khiến Lý Dương giòn xương. Em ấy à, lần nào chúng ta không gặp nhau là giọng nói của em lại quyến rũ chết người. Nhưng khi chúng ta gặp nhau, em lại ngại ngùng. Không nhìn ra được, em còn là một diễn viên đó. Đáng ghét, em cúp máy đây, lên xe rồi. Đợi đến khi Lý Dương rũ mắt nhìn xuống, điện thoại đã cúp máy. Thật là... Lý Dương khẽ lắc đầu. Lúc này, thân thể đột nhiên chấn động một chút. Sau đó là tiếng cười của trẻ con. Anh ta khẽ nhìn xung quanh. Không có gì cả. Chú ơi! Chú đè phải chân cháu rồi. Một cái đầu nhỏ đột nhiên dựa vào trên vai Lý Dương. Lý Dương sợ tới mức vội vàng đạp phanh. Chiếc xe dừng đột ngột không chỉ khiến Lý Dương mà cả những chiếc xe khác phía sau, không xa anh ta, cũng hoảng sợ. May mà mọi người phản ứng nhanh, nên không có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, khi đi ngang qua xe của Lý Dương, một số người vẫn không kìm lòng được. Mở cửa kính xe và chỉ ngón tay giữa về phía Lý Dương. Nhưng khi Lý Dương từ từ quay mặt lại, cũng khiến người bên kia giật mình. Người anh em à, sao mặt anh tái vậy? Có phải lên cơn bệnh gì không? Ông này cũng là một người nhiệt tình. Lý Dương muốn nói, nhưng miệng của anh ta lúc này bị bàn tay nhỏ bé bịt chặt, chỉ có thể thở bằng mũi. Toàn thân cũng bị tay chân của đứa trẻ quấn lấy từ phía sau, không nhúc nhích được. Ô này, anh không nói gì là tôi lái xe đi đấy. Ông anh kia nghi ngờ nhìn chiếc xe chạy qua mình, đưa tay lên gãi đầu. Đương nhiên, xe không phải do Lý Dương lái. Anh ta chỉ có thể ngồi trong xe nhìn về phía trước, cho đến khi xe dừng lại gần một công viên. Tay che miệng anh ta được gỡ ra. Sau đó là tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con khắp xe. Giọng nói của chúng rất lớn và sắc bén, khiến não bộ của Lý Dương bắt đầu đau nhức. Nhưng con ma nhỏ đang quấn lấy người anh ta không rời. Nó từ từ tiến đến bên tai Lý Dương. Bàn tay lạnh như băng kéo lấy đầu Lý Dương. Đến đây chơi ạ. Lý Dương nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn xem trong gương chiếu hậu có thứ gì đang quấn lấy mình. Nhưng anh ta phát hiện, không biết cửa sổ xe đã trở nên sương mù từ bao giờ. Giống như xe đang đậu trong sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì. Tôi... Sau khi phát hiện mình có thể nói được, Lý Dương càng thêm căng thẳng. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Chỉ sợ nếu lỡ chọc giận những thứ này, ngày mai sẽ không thể nhìn thấy mặt trời. Lúc này, tay Lý Dương sờ thấy vật cứng trong túi, hai mắt sáng lên. Các cháu quen biết chú sao? Khi thay đổi chủ đề, anh ta cố gắng giữ tay mình di chuyển. Ngày nào chú cũng đi qua con đường này, lần nào cũng đè vào chân cháu. Cháu nhắc nhở chú, mắng chú mà chú đều phớt lờ cháu. Giọng đứa nhóc đầy ấm ức, nhưng Lý Dương không biết nên cười hay nên khóc. Con đường đó, mỗi ngày đều có rất nhiều xe chạy qua. Sao cháu lại ra tay với chú? Trên người của chú có mùi thiên. Cổ ma nhỏ trong nháy mắt duỗi ra, đầu xuất hiện trước mặt Lý Dương. Cậu bé chớp chớp mắt. Chú có tin Phật giáo không? Thể chất của chú rất được đám ma chết oan bọn cháu ưa thích đấy. Cuối cùng cũng chạm tới góc của lá bùa màu vàng. Lý Dương thở gấp. Bộ dáng ma nhỏ không xấu, ngược lại rất đáng yêu. Nhưng đáng tiếc, đầu lại hở ra, bên trong bốc hơi máu. Chết oan. Đứa trẻ nhìn chỉ mới 4-5 tuổi. Trong nháy mắt, tâm trạng của Lý Dương có chút phức tạp, bóp chặt lá bùa màu vàng. Do dự, không biết có nên lấy ra hay không. Nhưng nếu lá bùa màu vàng hữu dụng, sẽ làm hại đứa trẻ ma này. Không biết nó có đột ngột tan biến như trên tivi không nhỉ? Lúc này, Lý Dương vẫn còn đang phân tâm. Mà nhỏ nheo mắt, nhìn chằm chằm tay phải của anh ta. Chú cầm cái gì thế? Lý Dương run rẩy, mắt đảo qua. Chú nói cho cháu biết, chú không phải đệ tử Phật giáo bình thường đâu. Mà nhỏ lập tức nổi lên đầu anh ta, gầm rú với ghế sau. Lý Dương cảm thấy cả thế giới đều yên lặng. Những tiếng ồn ào kia cũng không còn nữa. Chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt Lý Dương và ma nhỏ bắt gặp nhau. Không phải đệ tử bình thường. Ý của chú là gì? Lý Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Cháu biết chùa Đại Âm ở ngoại ô phía Tây đúng không? Biết ạ. Ma nhỏ mím môi bước sang một bên. Ở đó còn có một vị hòa thượng muốn rêu độ cho cháu đấy. Chuyện này tốt biết bao. Tại sao cháu không đồng ý? Cháu không muốn rời đi. Ma nhỏ nói, cảm giác được có gì đó không đúng, hung hăng chỉ vào Lý Dương. Chú còn chưa nói, tại sao chú không phải là người tầm thường? Bởi vì chú đã trả tiền. Lý Dương đưa mắt, nhìn mặt dây vòng tay. Cháu thấy không? Đó là một chiếc vòng tay mà chỉ có thành viên mới có. Con ma nhỏ kêu lên, bay quanh quẩn bên Lý Dương hai vòng. Cuối cùng hít sâu một hơi. Trên người chú có một quyền lực rất mạnh. Vừa rồi, chú muốn đối phó với cháu đúng không? Lý Dương hơi chột dạ, rút tay khỏi túi. Ki ki ki. Ma nhỏ cười ra một tiếng kỳ quái, sau đó biến mất vào trong sương mù. Thứ này không phải là dùng để chống lại cháu đâu. Lý Dương cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Bất giác ngủ thiếp đi, mở mắt ra lần nữa, trời đã tối. Anh ta giật mình nhìn xung quanh. Chiếc xe vẫn còn ở ngoài công viên, nhưng không có đứa trẻ nào. Anh ta nhớ lại những gì đứa trẻ đã nói rồi rời đi. Lý Dương cất lá bùa màu vàng vào trong túi áo khoác. Vừa cất vừa chán nản, anh ta tự hỏi. Liệu quyền lực mà đứa trẻ nói có phải là họ hàng của thầy Tống, người được gọi là Thạch Lạn kia hay không? Cộc cộc cộc. Tiếng cửa kính xe bị gõ khiến Lý Dương hoàn hồn lại. Vừa quay mặt lại thì nhìn thấy một thiếu nữ đang cúi người cười với mình. Tay còn đặt lên cửa kính xe. Xin chào, có chuyện gì vậy? Sau khi mở cửa sổ xe, Lý Dương ho khan một tiếng. Người phụ nữ vặn vặn vẹo vẹo, không chút che giấu mà đánh giá cả người Lý Dương. Cuối cùng nhẹ giọng nói. Một mình luôn có chút cô đơn. Anh đồng ý mời tôi uống rượu không? Lý Dương. Sau đó, Lý Dương không thương tiếc đóng cửa kính xe. Sau đó vội vàng đi đến cửa hàng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Vừa lúc Lý Dương muốn gọi điện thoại cho Thạch Lạn xin lỗi trước, rồi hỏi lá bùa màu vàng. Giọng nói của người phụ nữ lại truyền đến. Mà lúc này, dường như nó đã ở bên cạnh. Lý Dương mím môi, hơi quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ tô son phấn. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thất thủ đó. Anh trai à, anh thực sự khác những tên đàn ông xấu xa đó. Đóng lại nắp son môi, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp có một không hai của người phụ nữ tiến về phía Lý Dương. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Bàn tay ngọc bích của người phụ nữ vô tình đặt vào trong túi của Lý Dương, nơi cất lá bùa màu vàng. Sau đó, Lý Dương cảm thấy trong lồng ngực bùng lên một luồng nhiệt. Tiếp đó, người phụ nữ hét lên và biến mất. Chân tay Lý Dương mềm nhũn nằm trên ghế. Một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra gọi tài xế. Anh Lý sao vậy? Nhìn thấy Lý Dương, sau khi được tài xế giúp đỡ mà bước đi cũng không ổn lắm, Thạch Lạn hơi khó hiểu. Theo Lý mà nói, hôm nay thứ mà Lý Dương gặp chỉ là một con ma nhỏ. Tại sao trông anh ta lại có vẻ thảm hại như vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy ma, hầu hết mọi người đều như thế này. Trà Kha bên cạnh nhỏ giọng thì thầm. Anh Thạch, bộ màu vàng của anh... Lý Dương đi tới trước mặt Thạch Lạn, lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Thạch Lạn liếc nhìn túi trước ngực anh ấy. Âm yêu. Yêu, yêu gì cơ? Đây không phải một nơi tốt để nói chuyện. Thạch Lạn cười. Lý Dương lập tức vỗ đầu. Anh ta bảo nhân viên tan sở trước. Đợi đến khi trong cửa hàng, chỉ còn lại mấy người bọn họ mới tiếp tục nói. Vừa rồi, tôi gặp một đứa trẻ ma và một người phụ nữ. Đứa trẻ chết oan uổng và không làm gì tôi. Người phụ nữ ấy muốn đi xe, Nhưng tôi không cho. Kết quả là chẳng biết cô ấy làm thế nào mà lại đột ngột xuất hiện trong ghế phụ. Còn đụng vào tôi, rồi bị lá bùa màu vàng này làm cho hoảng sợ và bỏ chạy. Nói xong, Lý Dương lấy lá bùa màu vàng ở trong túi ra. Trà Kha nhận lấy, xem xong nói với Thạch Lạn. Phá bỏ lệnh cấm. Bị dọa chạy mất rồi. Thạch Lạn liếc nhìn Vạn Thư Tân đang vây quanh Lý Dương. Tôi sẽ cho anh một lá bùa màu vàng khác. Sau này, lúc nào cũng phải mang theo nó. Vâng, vâng, vâng. Lý Dương gật đầu, sau đó nói. Không biết anh Thạch đến từ môn phái nào? Thạch Lạn luôn cảm thấy lời nói của đối phương có chút kỳ quái. Nói trắng ra là có chút ngu ngốc. Chỉ số thông minh này không hợp với thân hình của anh ta. Không tiện tiết lộ. Trà Khang ngẩng mặt lên. Lý Dương dừng hỏi ngay lập tức. Vừa định nói thì có cuộc gọi của Đoàn Thi Thi đến. Lý Dương không hề né tránh mà trực tiếp trả lời điện thoại. Không nhắc đến chuyện đã gặp trước đó, nhưng vẫn luôn nhắc Đoàn Thi Thi đi ra ngoài hãy cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Thạch Lạn nhìn nụ cười trên mặt anh ta rồi hỏi. Tôi thường nghe thầy Tống nhắc tới vợ của anh. Vợ tôi? Lý Dương cười. Khi còn học đại học, vợ chồng tôi còn có... Nói được nửa chừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau đó, thấy bọn Trà Kha đều nhìn về phía mình. Vì vậy, anh ta bật cười. Lúc đó, chúng tôi và thầy Tống có quan hệ tốt, thường chơi trò chơi và bóng rổ với nhau. Chúng tôi không giống như giáo viên và sinh viên chút nào. Chúng tôi giống như những người bạn hơn. Tôi biết. Thạch Lạn gật đầu. Ngoài hai người ra, tôi còn biết có một sinh viên có đôi mắt dị thường, tên là Vạn Thư Tân. Tôi nghe thầy Tống nói, cậu ấy và anh ở cùng một phòng ký túc. Lúc đó, hai người có quan hệ rất tốt. Nhưng không biết tại sao sau đó, cậu ấy đột ngột bỏ học. Đúng vậy. Khóe miệng Lý Dương giật giật. Nghĩ đến việc bạn thân rời đi không nói lời từ biệt, anh ta thở dài. Từ đó đến nay, chúng tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Tính cách cậu ấy hay mắc cỡ. Bị bắt nạt cũng chỉ chịu đựng. Cũng không biết bây giờ cậu ấy sống thế nào nữa. Nói xong, Lý Dương lại thở dài. Vạn Thự Tân ngồi xổm bên cạnh anh ta và nhìn anh ta không chớp mắt. Cuối cùng, Lý Dương mượn cớ đi vệ sinh rồi rời đi một lúc. Thưa ngài, nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, trông không giống như biết chuyện gì cả. Trà Kha nói. Thạch Lạn nhìn Vạn Thư Tân, lại nhớ tới sợi dây Phật trong tay Lý Dương, mím môi cười nói. Nhưng cũng không biết, tại sao anh ta lại niệm kinh cho cậu? Trà Kha sửng sốt trong giây lát, Vạn Thư Tân đưa tay nhìn xung quanh. Lý Dương đưa họ về nhà của mình và Đoàn Thi Thi. Căn nhà rất lớn, là một tòa nhà nằm trong một tòa nhà, có rất nhiều phòng và rất nhiều không gian. Ngôi nhà bố trí cũng ấm cúng. Thạch Lạn liếc nhìn bức ảnh treo trên tường chỗ sofa, là một cột ảnh hình trái tim. Nhưng Đoàn Thi Thi ở bên trái cột ảnh và Đoàn Thi Thi ở bên phải lại cho Thạch Lạn một cảm giác khác. Căn nhà này có mùi của ba linh hồn. Sau khi Trà Kha đi một vòng, cậu ấy đến chỗ Thạch Lạn và nói, buổi tối theo tôi đi vào giấc mơ. Đó là giấc mơ của Lý Dương. Thưa ngài, tại sao chúng ta không trực tiếp đối xử với Lý Dương như đối xử với hiệu trưởng của trường đại học Hoa Bắc? Nếu anh ta biết chuyện, nhất định sẽ nói ra. Trà Kha thực sự không thể hình dung ra được. Trên người Lý Dương có mùi thiền, không giống như người thường. Nếu bị cưỡng ép, anh ta sẽ phản kháng. Thạch Lạn lại nhìn Lý Dương đang nghe điện thoại. Hơn nữa, cậu không cảm thấy khám phá từng chút một rất thú vị sao? Trà Kha không nghĩ vậy. Nhưng ngài ấy nói thú vị, tức là nó thú vị. Sau khi Đoàn Thi Thi cúp điện thoại, cô ta nhìn mình trong gương. Người trong gương là cô ta, cũng không phải là cô ta. Hai người nhìn nhau. Loại bỏ cô ta, nếu không hạnh phúc, chúng ta làm ăn bao năm nay sẽ bị hủy hoại. Đoàn Thi Thi trong gương có vẻ mặt thật tàn nhẫn. Sau khi Lý Dương sắp xếp cho đám Thạch Lạn, anh ta trở về phòng của mình và Đoàn Thi Thi. Cởi quần áo đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương có chút không ổn, lập tức rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt. Chủ nghĩa vô thần vô luận gì chứ? Lý Dương cũng không dám nhìn thẳng vào nền giáo dục mà mình từng được tiếp nhận. Lý Dương vốn tắm trong 20 phút mới có thể xong. Nhưng lần này, Lý Dương đã tắm trong 3 phút. Phòng tắm là một nơi đỉnh cao có thể nhìn thấy mà. Lý Dương vừa nghĩ, vừa nhanh chóng mặc một bộ đồ ngủ. Nhưng vừa định xoay người, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vô thức ngước mắt lên nhìn tấm gương đối diện với mình. Nhưng lại không ngờ, nhìn thấy một đôi bàn chân nhẵn bóng, lơ lửng trên đầu mình. À! Lý Dương hét lên, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này, cửa lại bị gõ. Ai... ai đây? Lý Dương nuốt nước bọt, lớn tiếng hỏi. Là tôi, anh Lý. Anh có chuyện gì vậy? Giọng nói có chút non nớt của Trà Kha khiến trái tim Lý Dương dần dần thả lỏng. Sau đó, anh ta cầm điện thoại di động lên, bước tới mở cửa. Nhìn Trà Kha bày ra vẻ mặt khó hiểu, Lý Dương nói. Không có chuyện gì, anh của cậu đâu? Ở trong phòng, anh ấy nói hôm nay anh lần đầu tiên gặp những thứ đó, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý. Cho nên, sau khi nghe được tiếng kêu của anh, bảo tôi đi qua xem một chút. Trà Kha bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn anh ta. Anh Lý, anh không sao thật chứ? Bóng ma tâm lý. Đúng vậy, chắc là ban ngày nhìn thấy thứ đó nên hoảng sợ, vì vậy đã bị ảo giác. Chạm vào lá bùa màu vàng mang bên người, Lý Dương cảm thấy cả người đầy máu sống lại, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Trà Kha. Không sao, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cũng không biết có phải là do nói lời này hay không. Dù sao Lý Dương vừa đóng cửa trở về giường đã ngáp liên tục, sau đó nằm xuống giường, không lâu sau ngủ thiếp đi. Vạn Thừa Tân lơ lửng giữa không trung, nhìn Lý Dương đang ngủ say, trong mắt hiện lên vẻ thận trọng. Đang yên, đang lành, cậu dọa anh ta làm gì? Bóng dáng của Thạch Lạn xuất hiện bên cạnh cậu. Vạn Thừa Tân vội xua tay, như muốn giải thích rằng mình không đáng sợ. Cậu ấy muốn trốn, nhưng chân cậu ấy không giấu đi. Trà Kha ở bên cạnh, che miệng cười khúc khích. Vạn Thừa Tân nghe vậy, lập tức ấm ức nhìn Thạch Lạn. Đi vào giấc mơ thôi. Cậu đi trước dẫn đường. Thạch Lạn nhếch mép. Vạn Thừa Tân lơ lửng trên giường. Con người dị thường nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngáy ngủ. Sau đó biến thành một làn khói xanh và chui vào đầu người kia. Lý Dương mơ thấy mình đang dọn hàng trong cửa hàng. Đột nhiên bị người ta vỗ từ phía sau. Vẻ mặt khó hiểu quay lại. Không ngờ lại gặp lại một người bạn thân đã nhiều năm không gặp. Cũng chưa bao giờ mơ thấy. Vạn Thừa Tân... Lý Dương vừa kích động vừa khó chịu. Đầu tiên là ôm chặt lấy nhau. Sau đó tức giận nói. Đang êm đẹp, sao cậu lại bỏ học? Cho dù không học nữa, cậu cũng phải nói lời từ biệt tử tế với chúng tớ. Chứ không phải trực tiếp rời đi như thế này. Cậu có biết, những năm qua, tớ đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không? Lý Dương nói, đôi mắt đỏ hoe. Mặc dù Vạn Thư Tân không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc mình còn sống nữa. Nhưng thấy đối phương trông như thế này, cậu chỉ cảm thấy cả người rất khó chịu. Đúng lúc này, lời nhắc nhở của Thạch Lạn vang lên. Vạn Thừa Tân đi thẳng bên người Lý Dương. Đúng lúc Lý Dương cảm thấy đối phương muốn ôm mình. Không ngờ, người kia biến mất ở thời điểm tiếp xúc. Sau đó, Lý Dương nhìn thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đây là... Nhìn thấy đám sinh viên đi tới đi lui, Lý Dương chớp mắt. Đại học Hoa Bắc. Lý Dương. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Dương quay đầu lại, nhìn thấy bạn học cũ của mình. Đại Cương. Đại Cương ở chung ký túc xá với anh ta, bình thường cũng tiếp xúc nhiều. Sao cậu vẫn đứng ngây ngốc ở đây thế? Lý Dương gãi đầu khó hiểu, không ngờ người kia lại nói. Lại đợi Thư Tân chứ gì? Khi cậu ấy đang nói chuyện, Lý Dương nhìn thấy bạn Thư Tân đang cầm cuốn sách đi đến gần cậu ta. À, nhìn thấy một người trông giống hệt mình, Vạn Thừa Tân kêu lên. Trà Kha vội vàng nhìn cậu. Không được kêu, cẩn thận xem, có lẽ cậu sẽ nhớ ra cái gì đó. Nhưng sau khi nghĩ lại, thậm chí thằng nhóc này còn không có linh hồn, sẽ không bao giờ nhớ ra. Lý Dương vốn còn đang khó hiểu. Rõ ràng khi nãy mình nhìn thấy bạn thân trong cửa hàng của mình. Tại sao trong nháy mắt lại đổi thành thời đại học? Nhưng khi Vạn Thư Tân đi đến bên cạnh và mỉm cười, anh ta đột nhiên không nghĩ ra được gì. Chỉ biết rằng bây giờ mình sẽ cùng người kia lên lớp học. Dọc đường đi, Đám Thạch Lạn nhìn Lý Dương. Ở trường học, Đoàn Thi Thi và Vạn Thư Tân có mối quan hệ như thế nào? Bởi vì đó là giấc mơ của Lý Dương. Những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là góc nhìn của Lý Dương. Đoàn Thi Thi rất xinh đẹp, dáng người mảnh mai và hào phóng, rất lịch sự với Vạn Thư Tân, nhưng lại tỏ ra bám víu và nhiệt tình khi đối mặt với Lý Dương. Hai người trông rất hợp nhau. Khi họ ở chung, Đoàn Thi Thi rất cẩn thận và cân nhắc mọi thứ cho anh ta. Một Lý Dương vô tư như vậy, có cảm giác phụ thuộc và yêu thích mạnh mẽ hơn. Chẳng bao lâu đã đến lúc trường học đưa họ ra ngoài. Vào đêm trước khi khởi hành, Vạn Thư Tân gọi Lý Dương ra ban công. Cậu cảm thấy bạn gái của cậu như thế nào? Ban đầu, Lý Dương nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, sau đó tự hào nói. Tất nhiên là tốt rồi. Thi vừa dịu dàng, vừa chu đáo. Sao vậy? Thằng nhóc nhà cậu bắt đầu vội rồi à? Tớ không vội. Vạn Thư Tân nhìn Lý Dương, vẻ mặt cậu hơi kỳ lạ. Hình như có điều muốn nói với Lý Dương, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Sau đó, đám người Thạch Lạn thấy Vạn Thư Tân lấy ở đâu đó một chậu xương rồng nhỏ, đưa cho Lý Dương. Tặng cho cậu. Lý Dương nhìn cây xương rồng tới trước mặt, rất bối rối. Đang yên, đang lành, cậu cho tớ cây xương rồng làm gì? Vạn Thư Tân cũng không giải thích quá nhiều, sau đó trở về phòng ngủ trước. Trà Kha sờ sờ cằm, nhìn Vạn Thư Tân ngu ngốc bên cạnh. Cho người anh em một mảnh màu xanh, là ám chỉ Đoàn Thi Thi cắm sừng anh ta sao? Vạn Thư Tân. Thạch Lãng nghe xong, chậm rãi nheo mắt, nhìn về phía Trà Kha đang dương dương đắc ý. Cậu biết nhiều nhỉ? Nụ cười trên mặt Trà Kha đông cứng lại. Sau đó, cậu ấy đưa tay lên lau mặt. Khi đưa tay xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Hả? Hà! Thạch lại nói ra một chữ, khoanh tay rời đi. Không biết thằng nhóc này học mấy thứ này ở đâu mà nhiều thế. Vạn Thư Tân đang lơ lửng ở một bên, nhìn thấy Thạch Lạn rời đi. Cậu đưa tay lên che miệng cười. Trà Kha quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng hung dữ. Vạn Thư Tân sợ tới mức lập tức trôi đi. Tiếp theo đó, họ đi theo giấc mơ của Lý Dương đến một khách sạn. Vạn Thư Tân và Đại Cương ở chung phòng, bị mọi người trêu ghẹo Lý Dương ở chung phòng với Đoàn Thi Thi. Khi Tống Nguyên Minh làm quen với họ, anh ta có vẻ rất tốt bụng và hài hước. Nhiều bạn học nữ chú ý đến Tống Nguyên Minh, trong khi Vạn Thư Tân lại không có cảm giác tồn tại. Điều khiến mọi người chú ý là Đoàn Thi Thi và Tống Nguyên Minh hoàn toàn không giao tiếp bằng mắt với nhau, chứ đừng nói đến nửa câu. Điều này khác với lúc Thạch Lạn sử dụng thân phận của Tống Nguyên Minh để liên lạc với cô ta. Không có một chút tiếp xúc quan hệ nào mới là điều khiến họ không thể ngờ tới. Từ góc độ của Lý Dương, trước khi Vạn Thư Tân biến mất, anh ta đã nhìn thấy Vạn Thư Tân và Đoàn Thi Thi đi ra từ một góc. Vẻ mặt không được tốt lắm, giống như đang cãi nhau. Nhưng khi anh ta tiến lên hỏi, Đoàn Thi Thi lại kéo khóe miệng, chỉ vào dưới chân mình. Em không cẩn thận đá vào góc tường, anh đừng trách Vạn Thư Tân. Trà Kha, Thạch Lạn và Vạn Thư Tân ba chấm. Nhưng Lý Dương vẫn ngốc nghếch, lo lắng cho chân Đoàn Thi Thi. Thậm chí còn cúi xuống, cõng trở về. Còn Vạn Thư Tân thì đứng ở phía sau từ đầu đến cuối, không nói một lời. Khi Lý Dương dỗ Đoàn Thi Thi xong, anh ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Vạn Thư Tân lại ngăn lại. Lý Dương, tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết. Không cần nói nữa. Lý Dương mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cậu. Thi nói vô tình đạp vào góc tường, không liên quan gì đến cậu. Tớ muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu muốn ăn gì? Vạn Thư Tân nhìn Lý Dương, một lúc sau mới nói. Cậu có tin tớ không? Nụ cười trên mặt Lý Dương dần biến mất. Vạn Thư Tân thấy vậy khẽ cười. Cậu tin tưởng cô ấy hơn phải không? Lý Dương, trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể phản bội và lừa dối cậu. Chỉ có Vạn Thư Tân tớ sẽ là người duy nhất trong cuộc này, không có lỗi với cậu. Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, chính Đoàn Thi Thi gửi đơn xin thôi học cho Tống Nguyên Minh. Cô ta nói hai người cãi nhau là vì đối phương muốn bỏ học. Sau đó, Vạn Thư Tân còn kích động muốn ra tay với cô ta. Vì tránh né, nên cô ta mới vô tình đá vào góc tường. Mà đêm qua, Đoàn Thi Thi vẫn luôn trong phòng với Lý Dương, không hề đi ra ngoài. Sau khi thoát khỏi cơn mộng mị, Trà Kha cau mày. Cô ta chưa từng ra khỏi phòng. Vậy cậu chết như thế nào? Vạn Thừa Tân chớp chớp mắt, cũng rất khó hiểu. Trà Kha thấy vậy, tự vỗ vào trán mình. Cậu ấy lẩm bẩm. Sao cậu ngu thế? Thạch Lạn nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của Lý Dương và Đoàn Thi Thi trên tường. Sau đó lại nhìn Lý Dương đang phát ra tiếng động vì nằm mơ. Để anh ta ốm một ngày, rồi dẫn dụ Đoàn Thi Thi trở về. Nghe vậy, ánh mắt Vạn Thư Tân tràn đầy lo lắng. Thậm chí còn vô thức bay đến bên cạnh Lý Dương. Sau đó chỉ vào Trà Kha. Trà Kha hất tay cậu ra. Anh ta giả vờ bị bệnh thế nào? Đừng lo lắng, tôi chỉ làm cho anh ta trông giống như ốm thôi. Thực ra không khó chịu. Nói xong, cậu ấy híp mắt đi tới trước mặt Lý Dương. Vạn Thiến không ngăn được cậu ấy, chỉ có thể đưa tay lên mặt. Chỉ cần cậu không nhìn, cậu sẽ không lo lắng. Đúng, đúng vậy. Nghĩ đến đó, cậu còn tự mình gật đầu. Lúc này, Thạch Lãn mới nhìn cậu và nghĩ rằng đứa nhỏ này khá là ngốc nghếch. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Thi Thi gọi cho Lý Dương nhưng không được. Cô ta hơi khó hiểu. Dù sao bên kia cũng chưa bao giờ từ chối nhận cuộc gọi của mình. Cho dù có việc gấp, anh ta cũng sẽ tự nói với mình trước. Sau khi suy nghĩ, Đoàn Thi Thi gọi thêm vài lần nữa. Nhưng người bên kia vẫn không bắt máy. Điều này làm cho cô ta có chút hoảng sợ. Không phải là có chuyện gì đấy chứ. Em lo lắng cái gì? Với cái gan của anh ta, ở bên ngoài sẽ không dám làm bừa đâu. Biểu cảm của Đoàn Thi Thi lập tức thay đổi. Ngay cả giọng nói của cô ta cũng trở nên nhẹ nhàng và quyến rũ. Nó giống như thay đổi một con người hoàn toàn. Lỡ như uống rượu say, bị những người phụ nữ đó lợi dụng. Ai ôi! Vẻ mặt của Đoàn Thi Thi trở nên rất lo lắng, lại thêm hoảng sợ. Cô ta cắn môi, vẻ mặt đầy chán nản. Anh ấy tốt như vậy, luôn có rất nhiều người nhớ thương anh ấy. Em không ở nhà, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một lúc sau, cô ta lại vặn vẹo làm dáng, nhìn mình trong gương cười tủm tỉm. Những món cháo trắng và đồ ăn kèm kia có thể so sánh với chúng ta sao? Đoàn Thi Thi tự mình quay về. Vừa mở cửa, đã nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ vài tuổi và một giọng nói trẻ trung xa lạ vọng ra từ phòng mình. Điều này làm cho Đoàn Thi Thi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là... Cô ta còn không thèm thay giày, hung hăng đẩy cửa phòng ra. Lý Dương! Vừa mở cửa, đám người Thạch Lạn đồng loạt nhìn về phía cô ta. Đoàn Thi Thi bị dáng vẻ của Thạch Lạn làm cho sửng sốt. Cô ta không biết phải động tay động chân như thế nào. Nghĩ tới hành động và giọng nói thô lỗ vừa rồi, vẻ mặt cô ta không kìm được đỏ lên. Mày đỏ mặt cái gì mà đỏ? Cũng không hỏi xem họ đang làm gì ở phòng của mày và Lý Dương. Dường như cảm thấy rất mất mặt. Trong phút chốc, tính tình Đoàn Thi Thi lập tức thay đổi. Đưa tay lên, vuốt mái tóc bị gãy. Sau đó nhìn Thạch Lạn và Trà Kha cười. Ôi, ở nhà có khách sao? Lý Dương, sao anh không nói trước với em? Để em mua một ít đồ ăn ngon và rượu để tiếp đãi. Lúc này, Lý Dương còn đang sững sờ. Nghe xong lập tức đáp. Đây là họ hàng của thầy Tống. Anh Thạch và em trai của anh ấy. Chẳng phải hôm qua anh nói với em rồi à? Ờ, thì ra là họ hàng của thầy Tống. Ánh mắt Đoàn Thi Thi hơi lóe lên. Sau đó nhận lấy chén nước từ trong tay Trà Kha. Sao có thể để cho khách chăm sóc anh ấy chứ? Anh Thạch, hai người đến phòng khách xem tivi đi. Lát nữa tôi sẽ nấu ăn. Thạch Lạn liếc Trà Kha. Trà Kha mỉm cười gật đầu, cùng Thạch Lạn đi ra ngoài. Vạn Thư Tân vô cảm đứng sau lưng Đoàn Thi Thi. Khi Đoàn Thi Thi định quay lại nhìn cậu, Thạch Lạn khẽ đưa tay lên. Đoàn Thi Thi không thấy gì cả. Lý Dương, vừa rồi ở phòng này có bao nhiêu người? Lý Dương sửng sốt, mở to mắt nhìn Đoàn Thi Thi. Ba người. Ba người. Đoàn Thi Thi khẽ nheo mắt. Đúng là mình cảm nhận đúng. Quả nhiên có ba người. Nhưng tại sao trong nháy mắt lại chỉ thấy hai người? Còn một người nữa đâu? Lý Dương chỉ vào chính mình. Anh đây. Tay Đoàn Thi Thi run lên, suýt chút nữa cắn phải môi mình. Ngay sau đó, Đoàn Thi Thi bày ra vẻ mặt lo lắng, đặt ly nước xuống, nhào vào trong lòng Lý Dương. Anh sao vậy? không nghe điện thoại của em. Em đã gọi rất nhiều lần đó. Anh không nghe thấy. Lý Dương nghi ngờ lấy điện thoại dưới gối ra. Sau khi bật lên thì phát hiện nó đã tắt tiếng. Ôi, chắc là buổi sáng nhức đầu. Chuông báo thức làm anh phiền lòng, nên anh đã tắt nó đi. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này em nể mặt anh bị ốm, nên sẽ bỏ qua cho anh. Anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Em đi nấu cơm đãi khách. Đoàn Thi Thi hôn lên má Lý Dương. Sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lại mở phòng quần áo ra, chọn một chiếc váy khoe eo. Lý Dương thấy thế kỳ quái. Không phải em nói đi nấu cơm sao? Sao lại đi tắm rồi đi thay đồ thế? Đôi mắt rũ xuống của Đoàn Thi Thi lóe lên tia sáng mờ ảo. Sau đó khẽ cười. Em trở về vội vàng. Quần áo ở bên ngoài dính đầy bụi. Vì đó là người thân của thầy Tống. Chúng ta không thể lơ là. Đương nhiên phải chú ý đến phép xã giao. Anh nghỉ ngơi đi. Làm cơm xong, em sẽ mang lên cho anh. Nói xong, cô ta mở cửa đi ra ngoài. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Một Người Hai Hồn thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, quý vị đừng quên đón chờ video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.